Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3778, chương 3779, nổi điên. Cường đại thần niệm lực, không ngừng rũ xuống ở một bên trong hồ, mặc dù nói như trước bị bẻ gãy nghiền nát một dạng, nổ nát thành cặn bã, có thể Diệp Lăng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn cảm giác được một tia quỷ dị lực lượng ở trong hồ tràn ngập. Cái kia tựa hồ cực giống trước đây hắn nguyên thủy thế giới chưa lột xác dáng vẻ, giống như là ban đầu cái kia thần bí vòng xoáy. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng não hải ầm vang run lên. Hắn phảng phất cảm giác mình cách nghĩ phá vỡ một cái hắc ám hư không, lộ ra một vệt ánh sáng. Ong ong ong ong, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực đang điên cuồng ba động, nguyên bản cuồn cuộn sinh cơ, thậm chí hầu như muốn lột xác ra sinh thế giới thần linh, dĩ nhiên chớp mắt lừa trên một tầng tĩnh mịch. Phốc, Diệp Lăng thân thể chợt hơi cong, phun ra một ngụm máu tươi đến, nhưng là hắn khuôn mặt trên lại không có chút nào thảm liệt, ngược lại treo giữ tợn cười. Có ý tứ, có chút ý tứ. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, trong cơ thể hắn thần lực ở nguyên thủy thế giới bao trùm tĩnh mịch thời điểm trực tiếp rơi một cái cấp bậc, cũng để cho hắn theo chân chính thánh tôn vô địch một nhóm rơi xuống hạ vị. Thực lực yếu, có thể Diệp Lăng lại không sợ hãi chút nào hoặc kiêng kỵ, mà là nhếch miệng cười. Thậm chí trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực trực tiếp tiến vào hồ nước bên trong, đã muốn tới, vậy điên cuồng một điểm. Diệp Lăng trong tròng mắt dấy lên cuồn cuộn điên cuồng màu sắc, ung ung, làm trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực, dĩ nhiên lôi kéo trong hồ kia lực lượng, điên cuồng hướng Diệp Lăng trong cơ thể kéo đi. Một màn này nếu như bị thanh linh đám người thấy, kinh khủng được mắng Diệp Lăng là thằng điên, liền thượng vị thần cũng không đỡ nổi hồ nước này. Hắn một cái chính là thánh tôn, cũng dám dẫn lửa thiêu thân. Điền à, đây là, phốp phốp, làm hồ nước tiến vào Diệp Lăng nguyên thủy thế giới một khắc kia, cả người hắn lần nữa thân thể mạnh mẽ run rẩy, chảy như điên tiên huyết, hơn nữa tiên huyết ngăm đen, phảng phất có độc một dạng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút dữ tợn, trong cơ thể hắn thần lực đang bị điên cuồng hủ thực, hơn nữa Diệp Lăng cảnh giới dĩ nhiên theo thánh tôn đỉnh phong trực tiếp rơi vào thánh tôn hậu kỳ. Hắn nguyên thủy thế giới một mảnh tai nạn, cái này đúng, cái này đúng vậy, không phá thì không xây được, bàn cổ khai thiên. Diệp Lăng trong tròng mắt chán phóng nóng bỏng thần quang, hắn không khỏi tự chủ tự lẩm bẩm, hắn sở dĩ dám đem hồ nước này kéo vào hắn nguyên thủy thế giới chung, đó là bởi vì hắn nhận thấy được hồ nước này khí tức cùng phía trước thần bí vòng xoáy giống nhau a. Huống hồ dù cho một điểm hồ nước có thể làm gì hắn, không phải Diệp Lăng cuồng vọng, mà là lấy hắn thể phách chi lực ngăn cản điểm này nước hồ ăn mòn, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, có thể hoàn toàn bả khống. Hiện nay trong cơ thể hắn thế giới tuy là một mảnh tai nạn, nhưng hắn lại ngửi được tuyệt sử phùng xanh khí tức, hết thảy đều không đúng. Hắn theo khai thiên tích địa tới nay, đến hiện nay sáng tạo thế giới toàn bộ không đúng, hắn chỉ chú trọng hình lại không chú trọng tính chất. Hình chính là vùng thế giới này, cái kia tất cả quy tắc, mịt mờ sơn hà trăm sông, cuồn cuộn bụi khói thế giới. Nhưng là, tính chất nhưng ở Diệp Lăng tay chỉ nhọn lặng yên tiêu thất. Hắn sở đắp nặn thế giới này, kỳ thực rất thích hợp sinh linh sinh ra, rất thích hợp bọn họ sinh tồn. Nhưng mà sinh linh đâu? Muốn chính mình sáng lập, Diệp Lăng không biết muốn đi thật xa con đường, mà giờ khắc này hắn rốt cục tinh tường điểm này, đã như đây, vậy toàn bộ phủ định, không phá thì không xây được. Phượng Hoàng Niết Bàn, khi hắn lại khai thiên lập địa thời gian, đem đắp nặn ra một cái chân chính thích hợp sinh sôi nảy nở sinh linh thiên địa. Vậy cũng đúng là Diệp Lăng một cái tân thời đại. Tới đi, trong hồ này bí ẩn, không phải sáng lập thế giới chân thật người, không thể dình a. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, trong cơ thể hắn lực lượng còn đang không ngừng thả câu lấy kinh khủng kia hồ nước. Mà hắn thân trên tắc thì là tiên huyết không ngừng nổ lên. Trong cơ thể thần lực cũng là liên tiếp tan vỡ. Cảnh giới trong nháy mắt đã rơi xuống đến thánh tôn sơ kỳ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng ngã xuống rơi. Xa chỗ có không ít người bay tới, cũng đều là tới đây quái dị hồ nước chỗ ngắm cảnh phong cảnh. Nhưng là khi hắn nhóm đi tới về sau, lại chứng kiến một cái cảnh tượng đáng sợ. Một cái thanh niên đứng ở bên cạnh hồ, cả người huyết vụ không ngừng bạo nổ lấy, trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng rơi xuống. Cảnh giới cũng dĩ nhiên theo thánh tôn rơi xuống đến cửu trọng thiên tôn. Mẹ nha, điên điên, đây hoàn toàn là điên a. Đó là Diệp Lăng, ông trời của ta a. Là âm dương đạo cung nhân vật vô địch Diệp Lăng. Nhưng hắn làm sao? Đây là muốn tự tìm tử lộ sao? Đúng, chính là hắn, chính là hắn. Trước đây hắn giết đến ta Bỉ Ngạn cung thời điểm, ta tận mắt thấy cái kia tuyệt thế tư thế oai hùng. Bây giờ hắn tự tìm tử lộ, đây là làm sao? Có phải hay không là tu luyện nhập ma? Nhưng sau tự tìm chết? Rất có thể a. Đám người kia đến từ chính man hoang thế giới, trong đó đủ có Bỉ Ngạn cung, Huyền Thiên cung chờ thế lực cao cấp đệ tử. Khi thấy Diệp Lăng đáng sợ kia chi tượng về sau, mỗi người mục trừng khẩu ngốc, đường đường tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên tại muốn chết. Ta dựa vào, mau nhìn, Diệp Lăng nhảy xuống, lão thiên gia a, đây thật là muốn tìm chết a. Trong nháy mắt, mọi người hầu như tan vỡ. Diệp Lăng dĩ nhiên nhảy xuống. Ai cũng biết hồ này nhưng là khủng bố thao thiên. Bất kỳ người nào nhảy vào đi, dù cho cao cao tại thượng chủ thần cũng gánh không được a. Cô lỗ, huyết nhục theo đáy hồ lăn lộn xuất hiện. Những thứ này trong lòng người co lại, vẻ mặt kinh hãi. Chết, Diệp Lăng chết, nhanh, nhanh đi bẩm báo cung chủ. Diệp Lăng chết, đây chính là đại sự. Diệp Lăng tìm đường chết nhảy vào đến trong hồ, đã huyết nhục vỡ nát thành cặn bã. Chúng ta tận mắt thấy, tuyệt đối không thể có thể có giả. Đi mau, rầm rầm hưu, bọn người kia cắt thiên không, hướng về phương xa điên cuồng phi vút đi. Tin tức này đối với hắn nhóm tông môn mà nói, cực kỳ trọng yếu a. Ai có thể đều không phát hiện, ở khoảng khắc về sau, nguyên bản chìm đáy hồ Diệp Lăng lần nữa bay ra, chỉ là lúc này đây, Diệp Lăng đã chỉ còn hạ một đống hài cốt, nhưng đầu khớp xương không có chút nào nứt khe a. Hơn nữa, ở Diệp Lăng bụng chỗ, cái kia một cái vòng xoáy khủng bố còn đang chậm rãi chuyển động, thậm chí tràn ngập thần quang bảy màu, nhộn nhạo nồng đậm sinh cơ. Diệp Lăng thần bẩn đã ở thực lực mạnh mẽ nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên cũng như cùng là gióng trống trời một dạng. Cô lỗ, Diệp Lăng lần nữa chìm xuống. Khi hắn chìm vào đến đáy hồ thời điểm, Diệp Lăng đầu khô lâu lên, trong hốc mắt quỷ dị dấy lên hai luồng xanh biếc quang mang, làm như con mắt ánh nến. Nguyên lai như này ấy. Diệp Lăng thanh âm khàn giọng vang lên. Hắn rốt cuộc biết cái này hồ vì sao khủng bố, cũng rốt cuộc biết cái này hồ vì nhân vật gì lấy khí tức quỷ gì cùng thần bí vòng xoáy giống nhau. Bởi vì này hồ nước hạ liên tiếp lấy một thế giới a. Mà Diệp Lăng như không có đoán sai, liên tiếp chính là man hoang thế giới, hay hoặc giả là cổ linh mộ phần. Hai thế giới liên tiếp chỗ, tự nhiên là khủng bố vô biên. Đến từ chính hai thế giới lực lượng, sinh tử ngưng tụ,